Bất diệt bá thể quyết, chương 1067, mậu ngôn, góc truyện audio.com, Lăng Phong chủ, ngươi nhận ra nàng này là ai? Lầu Tiêu Tiêu hỏi, lời ấy một ra, cái khác phong chủ cũng nhao nhao nhìn về phía Lăng Kinh Võ, bọn hắn cũng đối với váy đen nữ tử rất là lạ lẫm, nhưng bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra được cái kia váy đen nữ tử chỉ sợ không đơn giản. Bằng không, Khưu Bằng Ma bọn hắn đối với váy đen nữ tử thái độ sao lại cung kính như thế đâu? Mạn Châu ma nữ cũng chính là sát ma tông thế hệ này ma nữ, đồng thời cũng là được vinh dự sát ma tông từ trước tới nay thiên phú kinh khủng nhất ma nữ. Lăng Kinh Võ thanh âm trầm thấp nói, cái gì, lại là sát ma tông Mạn Châu ma nữ? Lầu Tiêu Tiêu Úc Bành Đan mấy vị phong chủ đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua Mạn Châu ma nữ, nàng. Thế nhưng là tại thần thánh triều thế hệ tuổi trẻ là đại danh đỉnh đỉnh A, mà lại sát ma tông mỗi một thời đại ma nữ địa vị đều là rất cao, chỉ cần không xảy ra bất trắc ma nữ xác suất lớn đều sẽ trở thành đời tiếp theo sát ma tông tông chủ, có thể thấy được ma nữ cái thân phận này hàm kim lượng. Có vị này ma nữ tại coi như xích tinh đại nhân tại, chỉ sợ cũng không có khả năng bắt được xích tinh thành A, Lăng Kinh Võ thổn thức nói. Bất quá hiện tại âm sát tông người đã rút lui, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng cái này tóm lại là một chuyện tốt a, Úc Bành Đan hơi có chút may mắn nói. Còn lại phong chủ cũng đều là liên tục gật đầu tại nhận ra Mạn Châu ma nữ nháy mắt, bọn hắn liền đã không có bất luận cái gì đấu trí, càng không có truy kích âm sát tông nhân mã suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng nhìn. Xem âm sát tông người dần dần rút lui xích tinh thành. Âm sát tông lần này nhân mã rất nhiều, vẻn vẹn rút lui liền dùng mấy canh giờ. Đi thôi, trong thành trên không, Mạn Châu ma nữ nhìn Khưu Bằng Ma đám người một chút chậm rãi mở miệng nói. Khưu Bằng Ma đám người mặc dù trong lòng không cam lòng, lại cũng không dám ngỗ nghịch Mạn Châu ma nữ mệnh lệnh, ủ rũ cúi đầu cùng tại Mạn Châu ma nữ sau lưng. Mạn Châu đại nhân, ngài làm sao bỗng nhiên ngừng? Đột nhiên, Khưu Bằng Ma ngạc nhiên phát hiện trước mặt Mạn Châu ma nữ ngừng lại, đồng thời hướng phía đông bắc phương hướng chân trời nhìn lại, cái kia không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu, lộ ra mãnh liệt ba động. Có một cỗ rất mãnh liệt khí thức đang nhanh chóng hướng phía bên này di động. Mà lại cỗ này khí thức vượt xa võ hoàng, Mạn Châu ma nữ chân mày cao lại, thanh âm trầm thấp. Nói, cái gì? Khưu Bằng Ma cùng 11 vị ma hoàng triệt để chấn kinh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mạn Châu đại nhân, ngươi là nói đùa à, ý của ngươi là có một vị võ tông cường giả chính hướng phía bên này mà đến. Nơi này chẳng qua là chỉ là tôn chủ quốc mà thôi, làm sao lại có võ tông cường giả đâu. Khưu Bằng Ma cười cười, biểu thị không tin, võ tông thế nhưng là võ đạo tông sư, đồng thời nắm giữ siêu thoát lĩnh vực thiên địa đại thế, mượn thiên địa chi thế nạp cho mình dùng, thực lực vượt rất xa bất luận cái gì võ hoàng cường giả. Võ hoàng lĩnh vực mặc dù khủng bố, nhưng xét đến cùng, lĩnh vực là tự thân ngộ ra địa huyền diệu lực lượng ngưng luyện mà thành, nhưng tại thiên địa đại thế trước mặt lĩnh vực lại không đáng giá nhắc tới. Cá thể tại thiên địa trước mặt chung quy là nhỏ bé cá. Thể sở ngộ ra lĩnh vực mạnh hơn, lại há có thể cùng thiên địa chi thế so đâu. Đây cũng là vì sao võ tông cường giả so võ hoàng cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều nguyên nhân, cả hai chủ yếu chênh lệch chính là tại thiên địa đại thế phía trên. Rầm rầm rầm, Khưu Bằng Ma thiếu dung không có duy trì bao lâu, liền hoảng sợ trông thấy, đông bắc trên không, xuất hiện đinh tai nhức óc sấm sét vang dội thanh âm, sau đó một cỗ kinh khủng khí thức phô thiên cái địa mà đến, nháy mắt lan tràn phương viên mấy ngàn mét. Phù phù, phù phù, khi cỗ uy áp này giống như thủy triều vọt tới nháy mắt, xích tinh thành trong ngoài chín phong nhân mã cùng âm sát tông nhân mã, phần lớn người đều là không chịu nổi, trực tiếp quỳ tại trên mặt đất. Có chút tu vi tương đối yếu, cả người nằm sấp dưới đất bên trên, thất khiếu chảy máu, yếu ớt một hơi thở. Thậm chí trực tiếp liền ngã xuống đất không dậy nổi, chết tại cái này uy áp bên trên. Cái này, cỗ uy áp này thật mạnh. Khưu Bằng Ma cùng 11 vị ma hoàng sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn thân hình lảo đảo, miễn cưỡng ổn định thân hình, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đông bắc thiên tế. Mạn Châu ma nữ thì là đôi mắt híp lại, thân hình sừng sững bất động, cái kia kinh khủng uy áp đối với nàng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Chỉ thấy tại đông bắc thiên tế, một nhóm 6 người đạp không mà đến, tốc độ cực nhanh, nguyên bản còn ở phía xa dần dần chỉ là cái chấm đen nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành to bằng đầu người. Ông trời của ta, bọn hắn là ai a? Làm sao sẽ có cường đại như vậy khí tức a? Cái này vượt xa võ hoàng khí tức đi. Xích tinh thành bên ngoài, Bách Luyện Phong chủ Lăng Kinh Võ quá sợ hãi. Liền âm thanh đều trở nên bén nhọn lên, còn lại phong chủ đồng dạng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Siêu siêu siêu, bất quá 10 hơi thở thời gian, cái kia 6 thân ảnh nhao nhao đến xích tinh thành trên không, đứng lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi tại một người cầm đầu trên người. Người này là một tên tuổi chừng 60 tuổi khoảng chừng lão già, song tóc mai hoa râm, tóc đen trắng giao thoa, nếp nhăn tung hoành gương mặt bên trên, có một đầu thật dài mặt sẹo, lộ ra dữ tợn mà hung hãn. Hắn chính là Mộ Thần Phủ lần này phái tới võ tông cường giả Mộ Ngôn. Là Mộ Thần Phủ người, bọn hắn người làm sao tới như thế nhanh, đây không có khả năng a. Khưu Bằng Ma sắc mặt triệt để thay đổi, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cùng sau lưng Mộ Ngôn Mộ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê hai. Người tâm triệt để chìm vào thung lũng, tại Mạn Châu ma nữ không thể giết chết Mộ Hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê về sau, bọn hắn liền minh bạch Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê khẳng định sẽ hướng Mộ Thần Phủ mời cầu viện binh. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới là, Mộ Thần Phủ viện binh tới tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, mà lại lần này Mộ Thần Phủ thủ bút cũng quá lớn đi thế mà liền võ tông cường giả đều phái tới. Mạn Châu đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Khưu Bằng Ma bởi vì sợ hãi, thân thể ngăn không được run rẩy, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mạn Châu ma nữ. Hiện tại, Mạn Châu ma nữ là hắn duy nhất có thể dựa vào cường giả, nhưng liền hắn đều có chút không tin, Mạn Châu ma nữ sẽ là võ tông cường giả đối thủ. Lần này, bọn hắn Âm Sát Tông thật phải gặp tai ương. Mạn Châu ma nữ không nói gì, đôi mắt đẹp chậm rãi híp lại, có chút kiên kỵ nhìn về phía Mộ Ngôn. Mạn Châu ma nữ, còn nhớ ta không? 2 năm trước Trung ương Hoàng đình Thái hậu thọ yến thời gian, chúng ta còn gặp qua đâu? Mộ Ngôn không nhìn Khưu Bằng Ma đám người, sắc bén ánh mắt đâm về Mạn Châu ma nữ, mặt bên trên lộ ra nụ cười ấm áp tiếp tục nói, ngươi không hổ là Sát Ma Tông từ trước tới nay xuất sắc nhất ma nữ, vẻn vẹn 2 năm không gặp ngươi thế mà tiến bộ nhiều như vậy, cách võ tông chỉ sợ cũng không xa đi. Mộ Ngôn trưởng lão quá khen, Mạn Châu ma nữ khiêm tốn nói. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp tràn đầy cảnh giác, đừng nhìn Mộ Ngôn một mặt dáng vẻ ôn hòa, nhưng nàng có thể sẽ không bị cái sau ngụy trang chỗ lừa gạt, bởi vì Mộ Ngôn tại nhận ra nàng thời gian, trên người khí tức chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm không chút. Tiên kỳ áp bách tới, Mạn Châu ma nữ, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, ta lần này tới cũng không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi giao ra cái kia mộ phong, liên quan tới ngươi đả thương Mộ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê sự tình ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Như thế nào, Mộ Ngôn nhàn nhạt nói, cách trương.